Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 703, Lăng Sỉ Tộc. Thiệu Dương y nguyên bắt chước làm theo, một lần nữa chui vào lòng đất. Bất quá, chén vàng động thiên bên trong lại một lần truyền đến cự ngư lăng linh giác nhắc nhở. Không được, dạng này là không vào được. A, cự ngư lăng trước khác lần này quá phận nhiệt tình a. Đương nhiên, Thiệu Dương mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài tự nhiên là không có chút nào khác biệt lộ ra. Ngược lại là liên tục hướng cự ngư lăng lĩnh giáo. Tiền bối, người cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Đây là một tộc kia. Ha ha, cự ngư lăng chỗ nào không biết Thiệu Dương đánh lấy tìm hiểu tin tức chủ ý. Bất quá, đối với mấy cái này hắn cũng không để ý nói cho Thiệu Dương. Dù sao, bọn hắn đã tiến vào kỷ nguyên này, lấy bản lãnh của bọn hắn, đạt được những cơ sở này tin tức nhưng cũng không khó khăn. Cự ngư lăng mở miệng chỉ điểm, những thứ này kỷ nguyên đều không giống các ngươi kỷ nguyên như thế, cơ hồ khai phá tất cả địa khu, có như vậy khổng lồ nhân khẩu, cho nên tự nhiên không có đem mỗi một cái khu vực mệnh danh, thậm chí không có tương đối thống nhất phân chia, chỉ là vì thuận tiện, có một ít mang tính tiêu chí đặc thù, đến đại biểu một khối khu vực mà thôi. Thiệu Dương gật đầu, có thể minh bạch cự ngư lăng ý tứ. Mặc dù tại cự ngư lăng trong miệng, cái này Jurassic hơn ngàn cái kỷ nguyên bên trong, có thể nói là chủng tộc săn sát, cường giả như mây, nhưng phân tán đến từng cái kỷ nguyên, nhưng cũng không có khủng bố như vậy số lượng. Cho nên, tương đối hậu thế, những thứ này kỷ nguyên sinh mệnh số lượng muốn ít đi rất nhiều. Hoặc là nói, những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh vậy rất nhiều, nhưng bởi vì bọn hắn căn bản không xứng có được danh tự, cho nên tự nhiên không quan trọng bọn hắn ở nơi nào. Lại tăng thêm những thứ này kỷ nguyên bên trong từng cái chủng tộc đều chiếm một phương, không có thống nhất, thống lĩnh, tự nhiên càng khó có hơn như thế giới hiện thực bên trong như vậy quốc gia, tỉnh, thành phố phân chia, thống trị lực còn lâu mới có được hậu thế mạnh như vậy. Thiệu Dương ẩn ẩn có thể minh bạch. Cự ngư lăng tiếp tục nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này một khối khu vực hẳn là tại thần mộc rừng phụ cận, sinh hoạt ở nơi này chủng tộc mạnh nhất, vừa vặn ngươi vậy cùng bọn hắn có chút nguồn gốc. A, chính mình cùng bọn hắn có nguồn gốc, cái này đều kém mấy trăm triệu năm a. Ha ha, cự ngư lăng vậy không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, trong tay ngươi viên kia hạt châu động thiên liền đến từ bộ tộc này, ngân quả tộc. Thiệu Dương lập tức hiểu được, lúc trước hắn liền nghe cự ngư lăng giới thiệu qua, đây là sinh động tại Jurassic một nhánh chủng tộc mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn kém xa khủng long nhất tộc như thế ở đời sau nghe tiếng, nhưng có thể từ loại này tộc san sát Jurassic giết ra, truyền thừa lâu đời, đủ để thấy bọn hắn thâm hậu nội tình. Bất quá, mặc dù cự ngư lăng trong miệng nói xong có cũ, nhưng Thiệu Dương cũng không cảm thấy mình mang theo cái này miếng ngân quả châu đi qua liền có thể đổi về đối phương hữu nghị. Khả năng rất lớn hội một bàn tay cầm chính mình chụp chết ở nơi đó à. Thiệu Dương cười khan một tiếng, lại là nghi hoặc, đã nơi này là kia cái gì thần mộc rừng phụ cận, sao còn có một nhánh khủng long tộc sinh động ở chỗ này? Cự ngư lăng, ha ha, cười một tiếng, khủng long tộc chỉ là một cái gọi chung là mà thôi. Kỳ thật bọn hắn chi nhánh sợ không được có mấy vạn nhiều. Thậm chí chính bọn hắn ở giữa cũng chẳng phải hòa thuận, không thiếu tự giết lẫn nhau sự tình, mà trước mắt cái này một nhánh, lăng sỉ tộc, bất quá là trong đó yếu kém một nhánh, kéo dài hơi tàn tại thần mộc rừng phụ cận, mà ngân quả tộc cũng không quá nguyện ý trêu chọc bọn hắn. sợ dẫn xuất càng kinh khủng khủng long chủng tộc mà thôi. Thiệu Dương đã hiểu, thật giống như khủng long tộc có rất nhiều chi nhánh, tựa như thời cổ những đại gia tộc kia đủ loại chi nhánh. Có cường đại một nhánh, tự nhiên cũng có yếu kém chi mạch. Cái này lăng sỉ tộc chính là như thế. Cái này thần mộc rừng tại đại lục Tây Thùy. Cụ thể phương vị nha. Chính ngươi chậm rãi tìm tòi đi. Cự ngư lăng đơn giản lại giới thiệu một chút. Thiệu Dương còn có nghi vấn. Tiền bối, cái kia, ngài là cùng cái này lăng sỉ tộc có thù sao? Hắn dưới đáy lòng tính toán. Nếu là có thù lời nói, chính mình trộm cái này lăng sỉ tộc bảo bối, có tính không là thay cự ngư lăng tiền bối báo thù. Nhưng cự ngư lăng lại chỉ là, a cười một tiếng. Khủng long nhất tộc là Jurassic vạn tộc cùng chung địch nhân. Ai cùng bọn hắn không có thù? Tốt, a Thiệu Dương đè xuống những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ. Bắt đầu ngược lại thỉnh giáo nên như thế nào tiến vào. Cự ngư lăng lần này quả nhiên là biết gì nói nấy dáng vẻ. Lăng sỉ tộc mặc dù không coi là nhiều mạnh chủng tộc, nhưng bọn hắn cũng không khả năng không phòng bị lòng đất chui vào. Ngươi dùng loại phương pháp này có thể không được, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Ở ngoại vi thì cũng thôi đi, nhưng nghĩ thâm nhập bực này nội địa, kia là cơ bản không có cơ hội gì. Thật là như thế nào cho phải? Thiệu Dương liền hỏi, thực lực của đối phương hiển nhiên vậy rất khủng bố, xông vào càng không được. Cá lớn Lăng Tiếu nói, cũng là đúng dịp, ta vừa vặn có một bộ bí pháp, truyền thụ cho ngươi, mặc dù thời gian gấp gáp chút, nhưng ngươi đại khái luyện một chút, ứng phó trước mắt loại này nhỏ tràng diện cũng không có vấn đề. Đa tạ tiền bối, phục vụ quá chu đáo. Thiệu Dương mặt ngoài một mặt hưng phấn, đáy lòng cũng là nhịn không được liên tục nhả rãnh. Nói cự ngư lăng tiền bối cùng cái này lăng sỉ tộc chí ít cũng là cùng khủng long tộc. Không có đào mộ mối thù chính mình cũng không tin. Bất quá, đây cũng là việc nhỏ. Chính mình có thể được chỗ tốt. Chính là vì cự ngư lăng báo cái thù thì phải làm thế nào đây? Thiệu Dương cũng là không cảm thấy cự ngư lăng hội hãm hại chính mình. Bây giờ cự ngư lăng tại nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Một thân tu vi thần thông đều bị giam cầm. Nói khó nghe chút, hắn xem như tại trong tay mình. Vô duyên vô cớ hãm hại chính mình một trận lại có ý nghĩa gì? Còn xin tiền bối truyền thủ, cự ngư lăng cũng không tàng tư. Lúc này thao thao bất tuyệt đem cái này một thần thông đều truyền cho Thiệu Dương. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ một phen, nhưng cảm giác cái này một thần thông chính là một loại độn pháp. Cũng là 10 phần tinh diệu, vận chuyển lại, thậm chí có thể vượt qua thời không. Coi là thật có khả năng trực tiếp vượt qua ngoại vi trông coi. Thâm nhập đến cái này động quật nội bộ, thật không có âm mưu. Chính là vì hố một chút cái này lăng sỉ tộc. Thiệu Dương nghĩ không ra. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình nhiều học một môn độn pháp thần thông, đều là không có gì chỗ xấu ha. Cho nên Thiệu Dương dứt khoát vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội cái này một thần thông. Thiệu Dương có hệ thống phụ trợ, càng có rồng ngủ đông pháp phụ trợ. Cho nên tu tập loại thần thông này tự nhiên hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, tìm hiểu, Thiệu Dương lại cảm giác hơi khác thường. Tựa hồ vận chuyển có chút không trôi chảy. Mà đối với Thiệu Dương cái này nghi hoặc hỏi, cự ngư lăng cũng là không chút hoang mang. Chỉ cười nói, kia là tự nhiên, ta cái môn này thần thông là từ chủng tộc khác nơi đó học được. Cùng các ngươi nhân tộc hình thể một trời một vực, vận chuyển lại tự nhiên có một ít khác biệt. Cái này cần chính ngươi chậm rãi cân nhắc, cải thiện trở thành thích hợp bản thân dùng độn pháp. Cũng thế, Thiệu Dương gật đầu, mà đối với cải thiện thần thông nha, Thiệu Dương cảm thấy phương diện này chính mình từ trước đến nay đều là am hiểu nhất. Cho nên, liền vậy tạm thời tâm tư nhẹ nhõm, rất nhanh. Thiệu Dương đã đem cái môn này thần thông sơ bộ nắm giữ. Mặc dù không tính là nhiều tinh thục, không thể nói nhiều xảo diệu, nhưng cơ bản vận dụng đã không có vấn đề gì. Đi, Thiệu Dương lòng tin tràn đầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.